nếu quả thật bị phát hiện, nào dám làm thế nào nha. Lâm Bạch nói rằng, trước đừng có gấp, nhìn một chút Bạch Lăng Tơi đến tột cùng muốn làm gì a đang nói. Lâm Bạch đứng ở nơi ở bên trong, ánh mắt trầm xuống. Xa xa, Bạch Lăng mang theo một đám bạch xà nhất tộc cường giả chậm rãi đi tới. Bạch Lăng mang đến cao thủ, trên cơ bản toàn bộ đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Nhìn thấy bực này đội hình, nhường Lâm Bạch lạnh cả tim. Bạch Lăng nhìn thấy Lâm Bạch, cười nói, Đông Phương Bạch, đi với ta một chuyến A, cha mẹ ta muốn gặp ngươi. Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu muốn gặp Đông Phương Bạch, Bạch Lăng thiếu gia, là có chuyện gì sao? Bạch Chiến hơi kinh hãi, thân là bạch xà nhất tộc người cầm quyền, đứng ở Hán Hải yêu quốc đỉnh cao kim tự tháp bưng lên cường giả, bọn hắn muốn đem Lâm Bạch làm gì a? Bạch Lăng khẽ cười nói, chỉ là hỏi một sự tình mà thôi, Đông Phương Bạch, ngoan ngoan theo chúng ta đi à, miễn cho chúng ta động thủ, đến lúc đó nơi đây chỉ sợ cũng sinh linh đồ thán. Niếp Hùng nghe lời này một cái, Bạch Lăng rõ ràng lai giả bất thiện à, vội vàng lôi kéo Lâm Bạch, thấp giọng nói rằng, Đông Phương Sư Huynh, không thể với hắn đi. Lâm Bạch nói rằng, không sao cả, Niếp Hùng, nhớ kỹ đi Tiên Động Sơn, có tạo hóa linh mạch cùng khải linh dịch tại, coi như ta về không được, các ngươi cũng có năng lực phản hồi thông thiên kiếm phái, đừng tới quản ta. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch hướng đi Bạch Lăng, nói rằng, đi thôi. Bạch Lăng khẽ cười một tiếng, thực sự là thức thời a. Bạch Lăng mang theo Lâm Bạch ly khai Bạch Xà Cốc. Bạch Chiến lúc này nhìn lấy Lâm Bạch bị mang đi, lúc này trên gương mặt già nua đều tái nhợt hạ xuống. Trong lòng hắn hầu như kết luận, chuyện kia đã bị bạch xà nhất tộc điều tra ra. Niếp Hùng cùng Trác Liên đều là vẻ mặt không đành lòng nhìn lấy Lâm Bạch rời đi bóng lưng. Chúng ta liền nhìn như vậy Đông Phương Sư Huynh bị mang đi. La Hiên cùng Lôi Nhất Chiết đều là phẫn nộ nói rằng. Bạch Chiến nói rằng, các ngươi phải nhớ kỹ Đông Phương Bạch cho các ngươi nói chuyện, nơi đây là bạch xà nhất tộc, không phải là các ngươi thông thiên kiếm phái. Càng không phải là bạch phong trên linh thuyền, coi như các ngươi hiện tại xông ra cứu Đông Phương Bạch, cũng bất quá là nhiều ném mấy cái tính mệnh mà thôi. Kiên trì cho xem, ta đi tìm hiểu đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Bạch Chiến khi đang nói chuyện, liền bước nhanh đi ra bạch xà cốc đi. Chương 1429, Bạch Phong, cũng là ta giết. Bạch xà nhất tộc, một tòa xa hoa trong cung điện. Địa vị cao ngồi lấy một nam một nữ, đương nhiên đó là Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu. Phía dưới cung kính đứng ở một cái bạch bào nhân, chính là Linh Cảm Chân Quân. Lúc này, Bạch Lăng mang theo Đông Phương Bạch đi vào cái này một tòa đại điện, nhường Lâm Bạch có một loại cảm giác, giống như là bước vào Diêm Vương Điện. Bạch Lăng nói rằng, cha mẹ, hắn chính là Đông Phương Bạch. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu. Nhìn thấy Linh Cảm Chân Quân. Bạch Hoàng lúc này sắc mặt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai mắt lợi hại tựa như đao kiếm chừng lấy Lâm Bạch, hắn một đôi trong mắt, như thế có thể đem Lâm Bạch từ trong tới ngoài thấy rất rõ ràng. Mà Bạch Hậu thì là bộ mặt tức giận, nghe thấy Bạch Lăng nói như vậy là lúc, nhất thời mở miệng bén nhọn đạo, chính là ngươi giết con ta. Đồ hỗn trướng, ngươi thực sự là chết trăm lần không đủ. Bạch Hoàng vẻ mặt màu sắc trang nhã. Mà Lâm Bạch nghe thấy Bạch Hậu thanh âm, trên mặt cũng là không có quá lớn ba động, lại không thấy phủ nhận, cũng không có thừa nhận, một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Bạch Hậu lạnh lùng nói, ngươi làm sao không nói lời nào? Lâm Bạch đạo, Bạch Hậu nương nương nếu ta nói cái gì? Bạch Hậu lạnh lùng nói, có phải hay không ngươi giết con ta? Lâm Bạch khẽ cười nói, Bạch Hậu nương nương không phải đã cho ta nhất định tội sao? Cái kia còn có cái gì dễ nói? Bạch Hậu cười lạnh nói, xem ra ngươi hôm nay đến, chính là một lòng muốn chết, đúng không? Lâm Bạch từ chối cho ý kiến, nhếch miệng mỉm cười. Bất quá Lâm Bạch nhưng là rất buồn bực, Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu rốt cuộc dùng cái gì biện pháp, chuẩn bị tìm đến hắn. Linh Cảm Chân Quân lúc này đứng ra cười nói, tại hạ Linh Cảm Chân Quân. Ngươi chính là Đông Phương Bạch. Lĩnh Nam cả vùng đất cái kia 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên A. Đông Phương Bạch, Lão Phu tại Bạch Phong thiếu gia chết đi Linh Chu phía trên, cảm ứng được một vị rất cường đại kiếm tu khí tức, người này niên kỷ chừng 20, đã đem ý cảnh tu luyện tới trung kỳ. Mà bây giờ nhìn thấy ngươi, ngươi khí tức, cùng cái kia trên linh thuyền khí tức, không có sai biệt. Nếu như Lão Phu không có định sai, ngươi chính là cái kia trên linh thuyền hai kiếm giết 15 vị âm thánh cảnh giới bắt trọng yêu tộc vị kia kiếm tu. Sau đó ngươi lại hai kiếm giết tượng lỗi. Làm Lâm Bạch đi vào trong đại điện này thời điểm, linh cảm chân quân liền trong nháy mắt xác định, chính là hắn. Chính là người này. Hắn chính là cái kia hai kiếm giết 15 vị âm thánh cảnh giới bắt trọng vị kia cực mạnh kiếm tu. Quá kinh ngạc. Người này niên kỷ nhỏ như vậy, tu vi như thế kém, lại hai kiếm giết 15 vị cao thủ, nếu như lại để cho hắn lớn lên, cái kia còn được. Lâm Bạch nghe thấy linh cảm chân quân nói chuyện, ánh mắt cũng là hiếu kỳ nhìn về phía người này, nghe thấy hắn nói xong sau khi, Lâm Bạch trong ánh mắt, dần dần lộ ra một tia lạnh thấu xương chi sắc. Bạch Lăng lúc này cũng là kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch, đang mong đợi hắn tiếp tục như vậy đáp án. Bạch Hoàng lạnh lùng nói, Đông Phương Bạch, ngươi còn có cái gì dễ nói? Lâm Bạch đưa mắt từ linh cảm chân quân trên người thu hồi lại, nhìn về phía Bạch Hoàng, cười nói, được rồi, ta thừa nhận, cái kia 15 vị âm thánh cảnh giới bắt trọng yêu tộc, là ta giết. Tượng lỗi, cũng là ta giết. Bạch Phong, cũng là ta giết. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, Bạch Hoàng cùng Bạch Lăng nghe thấy Lâm Bạch hồi đáp, nhất thời vẻ mặt hoảng sợ, bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Bạch hội đau khổ bịa giải, có thể thật không ngờ Lâm Bạch phóng khoáng thừa nhận. Linh cảm chân quân mỉm cười. Nhìn về phía Bạch Hoàng, dạng như vậy giống như là đang nói, xem đi, ta cảm ứng chi thuật, không có sai à, còn không mau một chút khen ta một cái. Bạch Hậu giận dữ hét, Bạch Lăng, giết hắn cho ta. Bạch Lăng hai mắt lạnh lẽo, một cổ cực mạnh khí tức lan tràn ra. Chấm đã. Lâm Bạch lại mở miệng nói. Bạch Lăng lạnh lùng nói, ngươi còn có cái gì muốn nói? Lâm Bạch cười nói, Bạch Hoàng đại nhân. Bạch Hậu nương nương, ta nói là ta làm, vậy các ngươi liền thật tin tưởng sao? Bạch Hoàng lạnh lùng nói, ngươi ý gì? Lâm Bạch nói rằng, tất nhiên vị này linh cảm chân quân nói cảm ứng được khí tức là ta, như vậy hắn nên rõ ràng, thiên hạ này có rất nhiều người, am hiểu ngụy trang khí tức. Hơn nữa, ngụy trang khí tức tối cường tộc quần, chắc là các ngươi yêu tộc A. Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Hoàng đại nhân, các ngươi yêu tộc cao thủ, không phải cũng bình thường ngụy trang thành nhân tộc, che đậy một thân yêu khí, trà trộn tại nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong sao? Lâm Bạch từ tốn nói. Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu nghe lời này một cái, nhất thời hai mắt híp một cái. Bọn hắn biết rõ, Lâm Bạch nói không sai, thiên hạ này có quá nhiều thủ đoạn ngụy trang khí tức, riêng là có chút sát thủ tông môn đi ra sát thủ, bọn hắn giấu kín chi thuật. Quả thực đăng phong tạo cực. Lâm Bạch còn nói thêm, cũng tỉ như nói vị này linh cảm chân quân, hắn nói cái kia trên linh thuyền khí tức là ta, cái kia thì nhất định là ta sao? Lẽ nào liền không thể là chính bản thân hắn sao? Rồi, nghe thấy Lâm Bạch lời này, linh cảm chân quân con ngươi trừng lớn, chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét, miệng đầy nói bậy. Lão phu đối Bạch xà nhất tộc từ trước đến nay có kính ý chi tâm. Không dám tùy tiện mạo phạm nửa điểm, ngươi vô căn cứ nói xấu lão phu, là ở muốn chết sao? Bạch Hậu nương nương, ta đã có thể xác định, chính là người này giết Bạch Phong thiếu gia, cũng xin Bạch Hậu nương nương xử trí hắn a. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta giết Bạch Phong, lại có cái gì chỗ tốt đâu? Vì Khải Linh Thảo. Toàn bộ Hán Hải yêu quốc yêu tộc đều biết, Khải Linh Thảo chỉ đối các ngươi yêu tộc hữu dụng, đối nhân tộc vô dụng. Tất nhiên Khải Linh Thảo đối ta vô dụng, vậy ta vì sao phải mạo hiểm đi giết Bạch Phong đâu? Coi như là ta thật giết Bạch Phong, vậy ta vì sao còn phải mạo hiểm trở lại Bạch Xà nhất tộc chờ chết đâu? Linh cảm chân quân, ngươi không cảm thấy dạng này rất xung đột sao? Lâm Bạch khẽ cười nói. Linh cảm chân quân lạnh lùng nói, bởi vì ngươi biết rõ ngươi trốn không thoát, nơi đây là Hán Hải yêu quốc. Ngươi nhân tộc võ giả ở chỗ này nửa bước khó đi, hơn nữa trên tay ngươi còn có Bạch Xà nhất tộc vòng tay, chỉ cần ngươi dám chạy, ngươi liền chắc chắn phải chết. Ngươi nói là cái này vòng tay sao? Lâm Bạch tự tay liền đem trên cổ tay mang theo bạch xà thủ hoàn hái xuống, vứt trên mặt đất. Bạch Hoàng cùng Bạch Hầu, Bạch Lăng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bạch xà thủ hoàn. Lâm Bạch cư nhiên không có xúc động phía trên pháp trận, liền như thế ung dung kiếm bạch xà thủ hoàn hái xuống. Bạch Hoàng lạnh lùng nói, cái này làm sao có khả năng? Bạch xà thủ hoàn bên trên pháp trận, chính là ta bạch xà nhất tộc cơ mật. Không có ta bạch xà nhất tộc tự mình thi triển phương pháp giải khai, người nào cũng không thể cởi ra. Lâm Bạch cười nói, đúng dịp, tại hạ từng theo qua một vị pháp trận tông sư tu luyện, bày trận bản lĩnh không có học được, duy chỉ có loại này phá trận bản lĩnh, đến là tinh thông không ít. Linh cảm chân quân, ngươi nói một chút, tất nhiên ta đã sớm có bản lĩnh cởi ra vòng tay, vì sao ta tại giết Bạch Phong sau khi... còn muốn trở lại bạch xà nhất tộc chờ chết đâu? Lâm Bạch cười hỏi. Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu lúc này trên mặt cũng là hiện ra vẻ nghi hoặc. Lâm Bạch nói không sai, đệ nhất, Lâm Bạch không có giết Bạch Phong động cơ, tại Bạch Phong trên người đáng giá tiền nhất đơn giản chính là Khải Linh Thảo, có thể Lâm Bạch là nhân tộc võ giả cái kia Khải Linh Thảo tới căn bản vô dụng, hắn không đáng bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Đệ nhị, coi như Lâm Bạch giết Bạch Phong, cướp đi Khải Linh Thảo, nhưng hắn đã giải mở Bạch Xà Thủ Hoàn. Coi như lấy hắn hiện tại tu vi vô pháp ly khai Hãn Hải Yêu Quốc, nhưng cũng chưa đến nổi trở lại Bạch Xà nhất tộc chờ chết ta. Giữa hai cái này, tồn tại cường liệt mâu thuẫn. Lúc này Bạch Hoàng nhìn về phía Linh Cảm Chân Quân là lúc, trong đôi mắt nhiều hơn vẻ nghi hoặc cùng ngờ vực vô căn cứ. Mà Bạch Hoàng cái ánh mắt này, vừa lúc bị Lâm Bạch nhìn thấy, Lâm Bạch đáy lòng mỉm cười, xem ra vị này Bạch Hoàng đại nhân cũng đúng Linh Cảm Chân Quân không phải rất tín nhiệm a. Chương 1430, Bạch Hoàng, Nam Càng. Cái này, Linh Cảm Chân Quân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy mặt đất Bạch Xà Thủ Hoàn, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Linh Cảm Chân Quân trong lòng cái kia khi a, nghĩ thầm ngươi đã giải mở Bạch Xà Thủ Hoàn, tại sao không chạy à, không muốn trở về cho lão phu gia lớn như vậy nan đề. Linh Cảm Chân Quân đối Bạch Hậu nói rằng, Bạch Hậu nương nương, lão phu xác định chính là người này, cũng xin Bạch Hậu nương nương không muốn đang do dự, giết người này, là có thể gọi là Bạch Phong thiếu gia báo thù à. Bạch Hậu sắc mặt một mảnh màu sắc trang nhã, hung thần ác sát trừng lấy Lâm Bạch, một bức muốn đem Lâm Bạch gan tươi dáng dấp. Lâm Bạch khẽ cười nói, Linh Cảm Chân Quân, ngươi không khỏi cũng quá nóng ruột à, mau như vậy liền muốn nhường Bạch Hậu giết ta. Lẽ nào trong lòng ngươi có quỷ hay sao? Chẳng lẽ thật đúng là ngươi giết Bạch Phong? Nếu như Linh Cảm Chân Quân chỉ là muốn vì mình, cũng hoặc là vì người nào đó, vì ngươi phía sau độc thủ, tìm một cái người chịu tội thay, vậy tại hạ liền biết tại sao ngươi muốn như thế sốt ruột nhường Bạch Hậu nương nương giết ta. Huống hồ! Ngươi muốn để Bạch Xà nhất tộc giết ta, ngươi cũng không nên tìm Bạch Hậu nương nương a. Bạch Xà nhất tộc người cầm quyền, không phải Bạch Hoàng đại nhân sao? T. Linh Cảm Chân Quân nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, con ngươi trừng lớn, vội vàng đối Bạch Hoàng nói rằng, Bạch Hoàng đại nhân, tại hạ cũng không có mạo phạm chi ý. Bạch Hậu mặc dù cực phẫn nộ, thế nhưng nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, cũng là hơi hơi thu liễm một chút. Lâm Bạch nói không sai, Bạch Hậu mặc dù quý vi Bạch Xà nhất tộc tộc mẫu, nhưng Bạch Xà nhất tộc chân chính người cầm quyền, là Bạch Hoàng. Nơi đây Bạch Hoàng không có mở miệng, Bạch Hậu coi như là đang tức giận, cũng không thể làm ra quyết định. Tiểu tử, ngươi thật đúng là vô cùng dẻo miệng. Linh Cảm Chân Quân phục hồi tinh thần lại, chừng lấy Lâm Bạch nói rằng, lão phu vẫn luôn là nhàn vân giã hạc, rất ít tại Hãn Hải Yêu Quốc lộ diện. Cũng chưa từng cùng bát đại yêu tộc có liên hệ, lão phu phía sau, không có một bóng người. Ngươi vô căn cứ nói xấu, lại còn coi lão phu dễ khi dễ sao. Linh Cảm Chân Quân nổi giận, một cổ âm thánh cảnh giới đại viên mãn khí tức, áp hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch tâm thần chấn động, khiêng Linh Cảm Chân Quân áp lực nói rằng, Bạch Hoàng đại nhân, nếu như Bạch Xà nhất tộc chỉ là muốn vì giết Bạch Phong chi nhân tìm một cái tội nhân, vậy tại hạ nhận tội là được.

Bất quá nói đi thì nói lại, Lâm Bạch đã sớm nghe nói qua, Bạch Xà nhất tộc cùng Thiên Ưng yêu tộc đều là bát đại yêu tộc một trong, thế nhưng bọn hắn giữa hai bên nhưng là tử địch quan hệ. Bây giờ thấy một lần, có thể thấy được lốm đốm. Bạch Lăng cũng là hai mắt lạnh lẽo, vấn đạo, cha, vậy ngươi vì sao còn phải đem Đông Phương Bạch đưa vào luân hồi tràng? Bạch Hoàng lạnh lùng nói, Bạch Lăng, giống như ngươi và Đông Phương Bạch bực thiên tài này, ngươi hội cam nguyện thần phục tại cái gì một tòa dưới thực lực sao? Nói cách khác, Bạch Lăng, ngươi nguyện ý thần phục tại Thiên Ưng yêu tộc phía dưới sao? Bạch Lăng nói rằng, đương nhiên không nguyện ý, nếu muốn nhường ta thần phục Thiên Ưng yêu tộc, trừ phi ta chết. Bạch Hoàng cười nói, đúng thế, muốn thu phục Đông Phương Bạch, cái kia trong thời gian ngắn là không có khả năng. Trước hết để cho hắn tại luân hồi tràng bên trong chịu khổ một chút đầu a, chờ chính hắn nhịn không được sau khi, tự nhiên sẽ quỳ gối trước mặt chúng ta, khẩn cầu chúng ta tha thứ. Đến lúc đó, tại đưa hắn thu phục, vậy thì dễ như trở bàn tay. Bạch Lăng cùng Bạch Hậu nghe thấy lời này, đều là khẽ gật đầu. Bạch Hoàng nói rằng, trước không cần quản Đông Phương Bạch, nếu như hắn có thể từ luân hồi tràng bên trong còn sống đi ra, đó mới có tư cách nhường ta Bạch Xà nhất tộc đi thu phục. Nếu hắn không có bản lãnh đi tới, vậy ta Bạch Xà nhất tộc thu phục tới đây vô dụng. Bạch Lăng, ta an bài ngươi một chuyện. Bạch Hoàng nói rằng, Bạch Lăng gật đầu nói, phụ thân mời nói. Bạch Hoàng sắc mặt hung ác, hai mắt lộ ra lệ khí, đi giết Linh Cảm Chân Quân. Chương 1431, Bạch Lăng thực lực. Ba ngày sau khi, Linh Cảm Chân Quân tại Bạch Xà nhất tộc bên trong đạt được không ít ban thưởng. Một ngày này, đắc ý vô cùng chuẩn bị Bạch Xà nhất tộc. Mới vừa rời đi Bạch Xà nhất tộc, tiền phương bên trong dãy núi, một cái nam tử quần áo trắng lại đã sớm đang đợi. Bạch Lăng thiếu gia. Linh Cảm Chân Quân cười ha hả đi lên. Bạch Lăng hơi hơi nghiêng người khẽ cười nói, Linh Cảm Chân Quân. Linh Cảm Chân Quân cười nói, Bạch Lăng thiếu gia ở chỗ này là vì sao a? Bạch Lăng khẽ cười nói, tại hạ đặc biệt chờ đợi ở đây Linh Cảm Chân Quân, muốn hướng Linh Cảm Chân Quân mượn một kiện đồ vật. Linh Cảm Chân Quân có chút hăng hái nói rằng, Bạch Xà nhất tộc quý vi Hán Hải yêu quốc bên trong bát đại yêu tộc một trong. Nội tình cái gì phong phú, lại rất được yêu đế ân sủng, mà Bạch Lăng thiếu gia lại là Bạch Xà nhất tộc đích trưởng tử, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lão hủ cái này trên người có cái gì đáng giá Bạch Lăng thiếu gia mượn đồ vật. Bạch Lăng khẽ cười nói, đương nhiên là có, chính là ngươi trên cổ đầu người. T. Linh Cảm Chân Quân nghe thấy nói thế, đột nhiên tâm thần căng thẳng, hai mắt trừng lớn nhìn lấy Bạch Lăng nói rằng, Bạch Lăng thiếu gia, lão hủ không có đắc tội Bạch Xà nhất tộc a, vì sao Bạch Lăng thiếu gia muốn giết ta? Bạch Lăng cười lạnh nói, Linh Cảm Chân Quân, vừa rồi ngươi cũng nói, ta Bạch Xà nhất tộc quý vi bát đại yêu tộc một trong, muốn người nào mệnh, không cũng có thể sao? Ngươi là chính mình ngoan ngoãn giao ra đây, vẫn là để ta tự mình tới lấy. Bạch Lăng hai mắt dần dần âm lãnh hạ xuống. Xem ra Bạch Lăng thiếu gia hôm nay là không định bỏ qua cho tại hạ, vậy được rồi, nhường lão hủ đến xem thịnh truyền dương thần cảnh giới phía dưới tại không địch thủ Bạch Lăng thiếu gia, có hay không chính như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Linh Cảm Chân Quân đã biết được, tất nhiên Bạch Lăng đã tại nơi đây ngăn đón hắn, tự nhiên không có khả năng đơn giản thả hắn ly khai, nhất thời Linh Cảm Chân Quân sắc mặt hung ác, một cổ lực lượng ngập trời mãnh liệt mà ra. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại quyền phong phía trên, theo lấy Linh Cảm Chân Quân bước ra một bước, chấn vỡ đồi núi, lực lượng dung chuyển trời đất đánh út về phía Bạch Lăng mặt phía trên. Một quyền này lực lượng, hầu như có thể ung dung đem một vùng núi đánh nát. Đây cũng là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. A. Bạch Lăng mắt thấy Linh Cảm Chân Quân một quyền tập kích tới, nhất thời cười lạnh một tiếng, năm ngón đi phía trước nắm chặt. Ung dung đem Linh Cảm Chân Quân cường đại một quyền tiếp tục như vậy. Cái gì? Linh Cảm Chân Quân sắc mặt vô cùng kinh hãi nhìn lấy Bạch Lăng. Một quyền này, Linh Cảm Chân Quân chính là thi triển toàn lực, coi như là dương thần cảnh giới cao thủ, cũng không dám chính diện nên tiếp, nhưng Bạch Lăng nhưng là ung dung dùng một tay liền tiếp tục như vậy. Dương Thần cảnh giới phía dưới, không đối thủ nữa. Quả nhiên mạnh mẽ phi phàm. Tiếp được linh cảm chân quân một quyền, Bạch Lăng khỏe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng, vẫn phải là ta tự mình xuất thủ. Ngươi và Đông Phương Bạch lớn nhất khác biệt chính là ngươi không biết thời thế. Hưu. Bạch Lăng một tay bắt lại linh cảm chân quân quả đấm, cái tay còn lại vung lên dựng lên, một cổ lực lượng kinh khủng xẹt qua linh cảm chân quân đầu lâu, chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi. Linh cảm chân quân đầu lâu liền lúc đó bay lên. Bạch Lăng trong tay buông lỏng, liền lúc đó đến trên mặt đất, Bạch Lăng mỉm cười, đem linh cảm chân quân thi thể mang về Bạch Xà nhất tộc đi giao nộp. Chuyện này nếu như truyền đi, tại Hãn Hải yêu quốc bên trong tiếng tăm lừng lấy linh cảm chân quân, đường đường âm thánh cảnh giới đỉnh phong cường giả, cư nhiên tại Bạch Lăng trong tay, một chiêu cũng không có đi qua, liền trực tiếp bị chém giết. Nếu như truyền đi, sợ rằng lại được dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bạch Sa Cốc, đã nhiều ngày thông thiên kiếm phái đệ tử mỗi cái đều là lo sợ bất an. Không có Lâm Bạch ở đây, những thứ này thông thiên kiếm phái đệ tử thật là mất đi chủ kiến. Một ngày này, Bạch Chiến vội và trở lại Bạch Sa Cốc bên trong, Nghiệp Hùng Trác Liên đám người nhao nhao hơi đi tới vấn đạo, Bạch Chiến tiền bối, tình huống như thế nào? Đông Phương Sư Huynh ra sao? Bạch Chiến nói rằng, yên tâm đi, ta đã từ Bạch Xà nhất tộc bên trong nhận được tin tức, Đông Phương Bạch cũng không có bị Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu đánh chết tại chỗ, mà là đưa đến Luân Hồi Tràng. Nghiệp Hùng kinh hô, Luân Hồi Tràng. Bạch Chiến nói rằng, Luân Hồi Tràng là trong đế đô lớn nhất Tu La Tràng, trà trộn tại Luân Hồi Tràng bên trong yêu tộc cùng võ giả. Đều xem như là cái này lĩnh nam cả vùng đất tuột cùng nhất âm thánh cảnh giới cao thủ. Nơi đây là yêu nghiệt cùng ma đầu ngư long hỗn tạp chi địa. Mặc dù cực nguy hiểm, nhưng Đông Phương Bạch tạm thời vẫn tính là bảo trụ mệnh. Hơn nữa, ta đã được đến tin tức, ngày mai Bạch Xà nhất tộc liền muốn đi Tiên Động Sơn trồng khải linh thảo. Đến lúc đó sẽ để cho Bạch Xà cốc gan bài võ giả đi qua nhìn thủ. Nghiêm Hùng, Trác Liên. Dựa theo ta cùng Đông Phương Bạch ở giữa ước định, các ngươi hội lần nữa đi đến Tiên Động Sơn. Bạch Chiến nhanh chóng nói rằng. Nghiệp Hùng nói rằng, thật là bây giờ Đông Phương Sư Huynh đi Luân Hồi Tràng, loại kia nguy hiểm địa phương, chúng ta ha có thể không đếm xỉa đến. Bạch Chiến lạnh lùng nói, vậy các ngươi muốn thế nào? Vọt thẳng vào Luân Hồi Tràng, đem Đông Phương Bạch cứu ra. Chớ ngu! Luân Hồi Tràng là yêu đế cùng bát đại yêu tộc liên hợp khởi đầu, đây coi như là Hãn Hải yêu quốc bên trong tối trọng yếu địa phương một trong. Bị nói là các ngươi, trừ phi là sinh diệt cảnh giới lao quái vật, bằng không hắn người, cũng đừng nghĩ tự tiện xông vào Luân Hồi Tràng. Các ngươi phải nhớ kỹ Đông Phương Bạch lời nói, đi Tiên Động Sơn. Bạch Chiến nói rằng, còn như Đông Phương Bạch. Ai? Nghiệp Hùng nói rằng, Bạch Chiến tiền bối. Trước ngươi không phải đã nói, đi vào Luân Hồi Tràng bên trong võ giả, chỉ cần thu được ngàn thắng liền có thể ly khai sao? Bạch Chiến cười khổ nói, Luân Hồi Tràng tu kiến tại 200 năm trước, cái này 200 năm đến, tồn tại không dưới hơn 20 vạn võ đạo cường giả bước vào Luân Hồi Tràng, thế nhưng có thể sống sót mà đi ra ngoài người, một cái cũng không có. Cái gọi là ngàn thắng thoát ly Luân Hồi Tràng. Bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Một khi bước lên Luân Hồi Tràng bên trong võ giả, cơ hồ không có một cái có thể còn sống rời đi. Bạch Chiến Tử Tốn nói. Trác Liên nói rằng, đây chẳng phải là nói, Đông Phương Sư Huynh cả đời đều không biện pháp còn sống đi ra. Bạch Chiến nói rằng, còn có một cái biện pháp. Nghiệp Hùng cùng Trác Liên vừa nghe, hiếu kỳ nhìn lấy Bạch Chiến. Bạch Chiến nói rằng, các ngươi nỗ lực tu luyện, để thăng cảnh giới sau khi trở lại thông thiên kiếm phái, mời các ngươi thông thiên kiếm phái cao thủ đi tới Luân Hồi Tràng, có thể còn có thể cứu đi Đông Phương Bạch. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là Đông Phương Bạch có thể tại Luân Hồi Tràng bên trong, chống đỡ đến ngày đó. Trừ cái đó ra, tại không có hắn biện pháp có thể cứu ra Đông Phương Bạch. Bạch Chiến Tử Tốn nói, Nghiệp Hùng cùng Trác Liên vừa nghe, hai mắt híp một cái. Hai người đối mặt liếc mắt, nói rằng, cũng chỉ có thể dựa vào biện pháp này,

nếu là ta cực quang ý cảnh đột phá đến hậu kỳ, mặc dù ta tu vi võ đạo không thể đột phá, ta đã có thể lấy âm thánh cảnh giới lục trọng tu vi chém giết đại viên mãn cường giả. Lâm Bạch hít sâu một hơi, đem chính mình bây giờ tình cảnh cùng lợi và hại phân tích một chút, lấy ra một con đường sống. Làm rõ ý nghĩ sau khi, Lâm Bạch lấy ra khải linh dịch dùng mà xuống sau, nhắm hai mắt lại, trong đầu bắt đầu hiện ra có quan hệ với cực quang ý cảnh phương pháp tu luyện, riêng là cái kia một đạo bài trừ hắc ám dạng đông, không ngừng tại Lâm Bạch trong đầu nổi lên. Lâm Bạch trong phòng, có một cái cửa sổ. Lúc này bên ngoài vừa vặn ban đêm không, có thể làm cho Lâm Bạch nhìn thấy minh nguyệt, thời gian nhanh chóng đi qua, rất nhanh nên đón ánh bình minh thời khắc. Lâm Bạch đánh văng ra hai tròng mắt, nhìn về phía thiên ngoại ánh bình minh là lúc. Cái kia một đạo dạng đông tờ mờ sáng mà ra, đâm rách thiên địa bên trong sở hữu hắc ám. Một màn kia dạng đông, nhanh đến cực hạn, hầu như trong nháy mắt đem thiên địa bên trong hắc ám quét một cái sạch. Nhưng chỉ gần cái này trong nháy mắt, muốn nhường Lâm Bạch lĩnh ngộ được càng nhiều, nhưng là rất khó. Tu luyện một hồi, Lâm Bạch không khỏi nghĩ đến Niếp Hùng Trắc Liên đám người, trong lòng từ tốn nói, hy vọng bọn họ không muốn làm chuyện điên rồ, có thể thanh thản ổn định đi Tiên Động Sơn tu luyện liền tốt. Lâm Bạch biết rõ, nếu là lấy Niếp Hùng Trắc Liên bọn hắn lúc này tu vi, muốn cùng Bạch Xà nhất tộc thậm chí còn cùng Luân Hồi Tràng gọi nhịp, vậy cơ hồ là đang chịu chết. Lâm Bạch hy vọng Niếp Hùng cùng Trắc Liên có thể nghe theo hắn an bài, coi như Lâm Bạch sẽ không đi, bọn hắn cũng muốn đi Tiên Động Sơn tiếp tục tu luyện. Trên thực tế, làm Lâm Bạch đi tới Luân Hồi Tràng sau, Niếp Hùng cùng Trắc Liên đám người ngay tại Bạch Chiến an bài xuống, lần nữa đi Tiên Động Sơn. Trắc Liên Niếp Hùng bây giờ đều tại Tiên Động Sơn bên trên ra sức tu luyện, duy nhất mục chính là vì đề cao tu vi, nhanh hơn trở lại Thông Thiên Kiếm Phái, đi mời Thông Thiên Kiếm Phái Dương Thần cảnh giới cao thủ tới cứu Lâm Bạch. Bọn hắn cũng tương tự hy vọng Lâm Bạch có thể chống đỡ đến ngày đó. Đọc truyện ở. Thật là lúc này, hình hợi chậm gì gì đi tới Lâm Bạch trước mặt, trên mặt hắn hình như là vĩnh viễn treo một tia miệt thị nụ cười. Hắn khẽ cười nói, chữ thiên 9527, không nghĩ tới ngươi lai lịch lớn như vậy. Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử, lĩnh nam đại địa 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Chúng ta Luân Hồi Tràng còn xưa nay chưa từng tới bao giờ cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Hình hợi cười nhạt nói. Lâm Bạch hơi hơi dương đôi mắt, liếc mắt nhìn hình hợi, cười nhạt, cái gọi là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, bất quá là một cái hư danh mà thôi. Nếu là ngươi ưa thích, cho ngươi nhà. Hình hợi cười khổ nói, đừng đừng đừng, loại này danh hào, nếu là không có thực lực cường đại lời nói, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân. Đi thôi. Lâm Bạch sửng sốt, đi. Đi đâu? Hình hợi cười nói, không nhìn thấy trời sáng sao. Hôm nay là ngươi tới Luân Hồi Tràng đệ nhất chiến, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cũng đừng để cho chúng ta thất vọng nha. Hình hợi mở ra cửa lao, Lâm Bạch trầm tư một chút, từ bên trong đi tới. Lâm Bạch thật không ngờ, hắn đi tới Luân Hồi Tràng ngày thứ hai, liền muốn tiến hành chính mình đệ nhất chiến. Hình hợi mang theo Lâm Bạch đi ra thông đạo đi. Hướng Vân nhìn về phía Lâm Bạch rời đi, trên mặt lộ ra không phải thống khổ, bất đắc dĩ dựa vào vách tường ngồi xuống, hắn hầu như đã có thể khẳng định. Hôm nay Lâm Bạch là có đi không về. Dù sao tại Hướng Vân trong mắt, Lâm Bạch tu vi bất quá mới chỉ có âm thánh cảnh giới lục trọng mà thôi, mà ở nơi đây cường giả bên trong, đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn. Lâm Bạch đệ nhất chiến, có thể nói coi như là Lâm Bạch tử vong chi chiến. Bởi vì tại Hướng Vân trong mắt, một trận chiến này, Lâm Bạch phải thua không thể nghi ngờ. Tại Luân Hồi Tràng bên trong, cũng không có cái gì tuy bại nhưng vinh, người thua chính là chết. Lâm Bạch theo hình hợi, chậm rãi đi ra địa lao đi, đi tới một con đường bên trong, đi tới cuối dũng đạo, Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương một mảnh bao la sa trường. Cái này sa trường bên trong, còn chưa khô cạn tiên huyết. Ung ung. Làm Lâm Bạch tới gần nơi này mảnh nhỏ sa trường thời điểm, nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một mảnh tiếng oanh minh âm. Đó là đoàn người còn hò hét, tại tiếng gầm gừ. Rất nhiều người. Rất nhiều người tại huyên nào lấy. Hôm nay đệ nhất chiến. Từ mới tới luân hồi tràng chữ thiên 9527 đối chiến 2 tháng thiên chữ 8855. Lúc này, ở đâu xa trường bên trong, tồn tại một cái lấm la lấm lét lão giả, dương giọng đối lấy toàn trường hô. Lâm Bạch nhìn về phía lão giả này, hắn cũng nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười. Hắn gọi hình thử. Từ hơn 100 năm trước bắt đầu, hắn liền một mực chủ trì luân hồi tràng bên trong mỗi một ngày tỉ thí. Hình hợi nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt, nhưng đối Lâm Bạch giải thích. Lâm Bạch nghe nói sau, khẽ gật đầu. Hình hợi cười nói, đi thôi, ngươi nên gặt hái. Nếu là ngươi còn sống trở về, một tháng bên trong, ngươi có thể không cần lên tràng. Đương nhiên nếu như ngươi chủ động yêu cầu vào sân, chúng ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Một tháng sau khi, luân hồi tràng sẽ cho ngươi mạnh mẽ an bài trận thứ hai. Hình hợi nhàn nhạt giải thích. Lâm Bạch vấn đạo, có phải hay không ở chỗ này thu được ngàn phen thắng lợi, liền có thể rời đi. Hình hợi nghe lời này một cái, không khỏi khẽ cười nói, lời như thế nói không sai, thế nhưng ngươi có bản sự này thu được ngàn phen thắng lợi sao? Từ luân hồi tràng thành lập tới nay, liền không có bất cứ người nào cũng hoặc là yêu tộc, có thể tại nơi đây thu được ngàn phen thắng lợi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể phá cái này mà chú sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, không thử một chút, làm sao biết rõ? Hình hợi cười nhạo, vậy ngươi cứ việc thử một chút đi, nhưng ngươi chí ít cũng phải hôm nay trước còn sống trở về mới được. Lâm Bạch không có ở cùng hình hợi đối thoại, ngược lại là từng bước đi ra điều này gần đi hết thông đạo, bước vào cái kia một mảnh máu cùng cắt đan vào mênh mông trong chiến trường. Làm Lâm Bạch đi tới sau, ngẩng đầu đi lên vừa nhìn, luân hồi chàng tu kiến dáng dấp cùng bạch xà nhất tộc đấu giả chàng hầu như không sai biệt nhiều. Kém duy nhất khác biệt, chính là luân hồi tràng lớn hơn, lớn đến đủ để dung nạp mấy triệu người. Giờ khắc này ở luân hồi tràng bên trong quan chiến yêu tộc, liền đã vượt qua hơn 3 triệu người. Đây cơ hồ là một cái vô cùng kinh khủng chữ số. 3 triệu người nhất tề gầm hét lên tiếng gầm, đều nhấc lên xa trường bên trong một mảnh phong bạo bắt đầu khởi động. Mà đối lấy Lâm Bạch đi ra thông đạo, tại xa trường đối diện, một cái khác trong thông đạo. Lại đi tới một cái thân hình tráng kiện nam tử, người này đầy miệng âm lãnh thị huyết nụ cười, hai mắt nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, tồn tại một tia hí ngược. Ta gọi. Dung Ma. Nam tử kia đi ra xa trường sau khi, vô cùng hưng phấn, vung tay đối lấy luân hồi tràng bên trong yêu tộc gầm rú đến. Hiển nhiên người này không phải cùng Lâm Bạch giống nhau là bị bắt tới, mà là chính bản thân hắn nguyện ý đi vào luân hồi tràng. Ở chỗ này vì danh lợi mà đến. Chương 1435, người thắng sinh, người thua chết. Nam Cảng. Dung Ma đi vào xa trường, vung tay hô to, dẫn tới xung quanh một mảnh ủng hộ. Ngược lại Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi đi về phía trước. Đây là chuyện như thế nào? Làm sao sẽ có một cái âm thánh cảnh giới lục trọng võ giả? Luân hồi tràng không đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả sao? Làm sao trà trộn tới một người âm thánh cảnh giới lục trọng võ giả? Song, người này đối thủ là Dung Ma, hàng này thật là thật âm thánh cảnh giới đại viên mãn A. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới sau, luân hồi tràng cái trước cái yêu tộc nhao nhao hoảng sợ nói rằng. Sau đó những yêu tộc này trong mắt quay tít một vòng, trên mặt mày dạng dỡ lấy. Nhanh áp Dung Ma. Trận này Dung Ma là tất thắng. Ta áp Dung Ma thắng, áp 10.000 vạn linh thạch. Mới 10.000 vạn linh thạch cũng dám lấy ra bêu xấu. Ta áp 5 tỷ linh thạch. Dung Ma tất thắng. Mã Đức, ta đem cả nhà gia sản đều áp Dung Ma. Từng cái yêu tộc cực nhanh đối lấy sòng bạc bên trong đặt cược. Từng cái yêu tộc đi vào sân tỷ võ sau khi... Trong tay đều sẽ đạt được một cái lệnh bài, tấm lệnh bài này chính là dùng để liên hệ sòng bạc cùng giao nộp linh thạch con đường. Áp Dung Ma. Dung Ma tất thắng. Mã Đức, đây là đưa tiền A, lão tử toàn bộ áp Dung Ma. Hầu như toàn bộ luân hồi tràng bên trong áp Dung Ma một câu nói này, vang vọng thiên địa. Lâm Bạch đi tới cũng là hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đáy lòng không khỏi cười nói, không ai đẻ ta sao? Liền như thế không coi trọng ta sao? Cũng đúng, ta một cái âm thánh cảnh giới lục trọng võ giả, cùng một vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn yêu tộc tỷ thí, tại tầm thường người trong mắt vốn chính là một cái hẳn phải chết cục. Hừ hừ, áp không áp a, có các ngươi hối hận thời điểm. Lâm Bạch đáy lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Đi tới trong sân, đi tới hình thử bên người. Mà lúc này đây, vị nào vung tay hô to, tự xưng Dung Ma nam tử, cũng đi tới hình thử bên người. Dung Ma nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong đôi mắt lộ ra thị huyết ánh sáng, khỏe miệng âm lãnh cười nói, nhân tộc con kiến hôi, chờ chết đi, lão tử đợi lát nữa sẽ đem ngươi đầu lâu vặn xuống đến, sau đó nhét vào ngươi bên trong. Cuối cùng tại đưa ngươi một cây đuốc cháy hết sạch, liền một viên cho bụi đều không biết lưu lại. Lâm Bạch nghe thấy lời này, tức giận lật một cái liếc mắt, không quan trọng nhún nhún vai. Lúc này, luân hồi chàng quan chiến chỗ ngồi, một cái trong gian phòng trang nhã, một người mặc sườn xám xinh đẹp nữ tử, nhìn thấy Lâm Bạch là lúc, hai mắt sáng ngời, nàng đẹp đẽ môi hồng hơi hơi mím một cái, khẽ cười nói, cho ta liên lạc một chút đế hoàng song bạc. Hỏi một chút chữ thiên 9527 tỷ số bồi là bao nhiêu? Tại trong gian phòng đó, không chỉ có cái này xinh đẹp nữ tử, còn có một cái khác nam tử. Nam tử này cũng là ngày thường tuấn tú bất phàm, khí vũ hiên ngang, mi thanh mục tú, hiển nhiên một cái mỹ thiếu niên a. Mà ở gian phòng góc bên trên, đứng lấy một giọng nói ngọt ngào thị nữ, nghe thấy cái này xinh đẹp thanh âm cô gái sau. Liền trực tiếp liên hệ đế hoàng song bạc, nói rằng, cô nương, chữ thiên 9527 tỷ số bồi là một bồi 1.000. Dung ma tỷ số bồi là một bồi 1. Một bồi 1.000 sao? Cái này xinh đẹp nữ tử mím một cái môi hồng, ném ra túi đựng đồ nói rằng, ta áp thiên chữ 9527 100 vạn linh thạch. T. Cái kia ngọt thị nữ nghe thấy xinh đẹp nữ tử câu nói này. Con người đều trừng lớn. Người sáng suốt, liếc mắt cũng có thể thấy được, trận này tỷ thí chữ thiên 9527 là phải thua a. Xinh đẹp, nữ tử đây không phải là không công đưa tiền sao. Bất quá tất nhiên xinh đẹp nữ tử đều nói như vậy, cái kia ngọt thị nữ cũng không dám phủ quyết, nhu thuận thu hồi túi lượng đồ, để cho người ta đưa đến đế hoàng sòng bạc đi, đồng thời lại gặp đổ ước đưa tới. Cái kia mỹ thiếu niên cười nói, tiên mị, làm sao? Ngươi còn muốn áp thiên chữ 9527? Hắn bất quá là một cái âm thánh cảnh giới lục trọng võ giả, coi như là dung ma xà nước, chữ thiên 9527 cũng không thể đánh thắng hắn. Cái này xinh đẹp nữ tử, bất ngờ chính là Tô Tiên Mị. Tô Tiên Mị khẽ cười nói, mỗi người đều có chính mình một điểm nhỏ mê, không phải sao? Ta người này tiểu mê, chính là muốn liều một phen ít lưu ý, vạn nhất bên trong đầu. Một bồi 1.000 tỷ số bồi, ta cái này 100 vạn linh thạch khả năng liền biến thành 1 tỷ linh thạch. Mỹ thiếu niên cười nói, ha ha ha, ta cũng không tin có như thế tà môn, ngày đó chữ 9527 coi như xuất ra bú sữa mẹ thái độ, cũng không thể đánh bại dung ma, ta áp dung ma 100 vạn linh thạch. Dung ma tỷ số bồi là 1 bồi 1, tiên mị, bằng không ngươi trực tiếp đem cái này 100 vạn linh thạch cho ta tính. Tô tiên mị mím một cái môi hồng, đẹp đẽ dị thường khẽ cười nói, còn không có đánh đâu. Thắng bại có thể còn chưa biết. Cái này mỹ thiếu niên nhìn thấy tô tiên mị cắn môi trong chớp nhoáng này, nhất thời trong bụng dục hỏa liền bị châm lửa, hắn hai mắt nhanh chóng hừng hực nhìn lấy tô tiên mị thân thể, cái kia hoàn mỹ đường cong. Cái kia một thân hồng tươi đẹp sườn xám phân nhánh xuống cái kia một đôi thon dài lại tuyết trắng hai chân, mỗi một chỗ cũng có câu hồn đoạn phách ma lực. Rầm rầm. Mỹ thiếu niên gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, túi đầu vừa nhìn, hắn đã khởi động lều nhỏ. Chờ Lâm Bạch cùng Dung Ma đi tới bên người thời điểm, hình thử lúc này mới khẽ cười nói, người thắng sống, người thua chết. Luân hồi tràng bên trong. Chỉ có cái này một cái quy định, các ngươi hiểu sao? Lâm Bạch khẽ gật đầu. Dung Ma không dằn nổi hô, ta sớm dĩ nhiên minh bạch, nhanh bắt đầu đi, ta đã nhanh không nhẫn mại được ta viên kia muốn đem người này xé rách tâm. Hình thử nhìn thấy Dung Ma cấp thiết dáng vẻ, mỉm cười, như vậy. Chúc các ngươi may mắn. Hiu. Nói xong sau khi, hình thử dẫm một cái địa, trực tiếp biến mất ở xa trường bên trong. Đào đất xuống dưới. Lâm Bạch nhìn thấy hình thử tiêu thất địa phương, trong lòng một mảnh kinh hãi, hắn thậm chí còn không biết hình thử rốt cuộc làm sao ly khai nơi đây. A, làm Lâm Bạch kinh ngạc là lúc, cái kia đối diện Dung Ma cũng không có như vậy nhiều tâm tư kinh ngạc, vung đầu nắm đấm, một cổ hỏa diễm bao vây lấy hắn lợi hại quyền phong, đập về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh, cấp tốc thi triển thân pháp lùi ra phía sau đi ra ngoài. Liệt hỏa ý cảnh. Thật là hắn liệt hỏa ý cảnh làm sao biết cái này A Cường. Lâm Bạch đáy lòng kinh ngạc một chút, liếc mắt nhìn ra người này tu luyện là liệt hỏa ý cảnh. Thế nhưng người này ý cảnh mạnh mẽ phi phàm. So với Lâm Bạch gặp phải sở hữu tu luyện liệt hỏa ý cảnh võ giả đều mạnh hơn. Cư nhiên để ngươi tránh thoát, đáng chết. Dung Ma một quyền không thể đánh chết Lâm Bạch, lúc này tức giận hống khiếu một tiếng. Giận dữ lấy vung đầu nằm đấm, đập về phía Lâm Bạch trên người. Hắn mỗi một lần ra quyền, trong quả đấm bao vây lấy hỏa diễm liền trước thiêu hư không, truyền đến bên trong cách cách âm thanh, ngay cả vùng đất đều là một vùng đất cằn cỗi. Người này liệt hỏa ý cảnh cùng hắn quyền pháp phối hợp lại, thật là quá mạnh mẽ. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng đứng lên, cảm giác được người này khó đối phó. Lúc này, Lâm Bạch hướng trong túi trữ vật sờ mó, yêu kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ, lao một cái lợi hại vô song kiếm quang đánh út về phía Dung Ma trên người. Dung Ma một quyền va chạm mà lên, đem Lâm Bạch kiếm quang đánh nát, mà cùng lúc đó, một quyền này uy lực kinh khủng đánh trả bên trong Lâm Bạch miệng ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 100m, miệng ngực một mảnh cháy đen, chật vật không chịu nổi đến trên mặt đất. Dung Ma cười điên cùng nói, ngươi công kích liền như thế một chút uy lực sao? Cho ta bỏ vào không đủ để nhét cái răng. Trong gian phòng trang nhã, cái kia Mỹ thiếu niên cười nói, Tiên Mị, ngươi xem trong người, có vẻ như muốn thua. Tô Tiên Mị có chút hăng hái nói rằng, hắn không chết, không coi là thua. Mỹ thiếu niên khẽ cười nói, ngươi thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi à, vậy thì tốt, ta đoán định không ra ba quyển. Dung Ma nhất định có thể giết người này. Tô Tiên Mị khẽ cười nói, ta cũng liệu định, không ra ba kiếm, chữ thiên 9527 nhất định có thể giết Dung Ma. Mỹ thiếu niên cười đùa nói, vậy thì nhìn chúng ta một chút người nào đoán được chuẩn A. Chương 1436, một kiếm xuyên qua yết hầu. Luân hồi tràng bên trong, một mảnh hỏa diễm tung hành, cọ rửa toàn trường, hỏa diễm trố qua địa. Khắp nơi trên đất khô cằn. Hiu. Một đạo lợi hại kiếm quang, đem trước mặt hỏa diễm trực tiếp chém vỡ, lộ ra Lâm Bạch hơi hơi chật vật thân ảnh. Hắn nhìn về phía Dung Ma là lúc, trong ánh mắt hiện hiện màu sắc trang nhã. Hắn liệt hỏa ý cảnh quả nhiên rất mạnh, nhưng cái này cũng không phải hắn ý cảnh tu vi cao, mà là bởi vì hắn đối hỏa diễm tồn tại trời sinh cảm giác lực. Đây chính là yêu tộc ưu thế sao? Yêu tộc tại lĩnh ngộ thiên địa con đường này trên có gặp may mắn ưu thế. Lăng thiên tử sư phụ nói qua, thiên đạo có thiếu, vạn vật đều có nhược điểm. Tất nhiên hỏa diễm công kích là hắn sở trường, vậy thì đánh uy hiếp là được. Lâm Bạch Tiên lặng tiến lên hai bước. Yêu kiếm dương lên, thấy lạnh cả người tràn ngập trời cao. Ghê tởm! Ghê tởm! Cái kia Dung Ma nhìn thấy công kích mình một chút cũng không có thương tổn được Lâm Bạch, nhất thời ở trong sân hổn hển kêu to lên, ngươi tiểu tử này, cũng biết chạy khắp nơi sao. Ngươi nếu như một người nam nhân, liền đường đường chính chính cùng lão tử đánh một trận. Dung Ma chừng lấy Lâm Bạch, hai mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm gầm rú nói. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi nghĩ cùng ta đánh nhau chính diện, cái kia hảo nhà, ta thành toàn ngươi, tới đi. Lâm Bạch đứng tại chỗ, cũng không có lần nữa thi triển thân pháp, mà là đem yêu kiếm vung lên, một cổ bức người kiếm quang đánh út về phía Dung Ma trên người. Dung Ma vừa nghe, Lâm Bạch muốn cùng hắn đánh nhau chính diện, lúc này hưng phấn không gì sánh được, hai mắt hung ác,

Hình thử an bài Lâm Bạch phản hồi trong thông đạo. Hình hợi đứng ở thông đạo lối vào, cười nhìn lấy Lâm Bạch, nhẹ giọng nói, năng lực phản ứng cũng không tệ lắm, biết rõ cái kia dung ma tự đại, chỉ biết là một vị công kích, nhưng xưa nay không chú trọng phía sau phòng ngự. Để ngươi tìm được cái này cái hở, một kiếm bị mất mạng. Hình hợi khẽ cười nói. Lâm Bạch mỉm cười, không nói gì. Chính như hình hợi nói, Lâm Bạch tại cuối cùng một kiếm, tìm được dung ma tự đại cái hở, hắn phía sau, không có bất kỳ phòng ngự, coi như hắn thi triển hỏa diễm công kích, cũng là chính diện thi triển, mà hắn phía sau, không có bất kỳ một chút phòng ngự. Bắt lại cái này cái hở, Lâm Bạch tinh xảo một kiếm bị mất mạng. Lấy âm thánh cảnh giới lục trọng chém giết âm thánh cảnh giới đại viên mãn yêu thú. Hình hợi nói rằng, cuối cùng ngươi hấp thụ dung ma toàn thân yêu huyết, là ngươi tu luyện cái gì mà công sao? Hình hợi toàn trường ở bên đứng xem, hắn tự nhiên liếc mắt liền thấy gặp Lâm Bạch hút đi dung ma toàn thân yêu huyết. Lâm Bạch mỉm cười, nói rằng, yêu kiếm. Hình hợi hai mắt híp một cái, từ tốn nói, linh nam cả vùng đất, năm cây tuyệt thế danh kiếm một trong, thần ma yêu tiên quỷ, năm kiếm bên trong yêu kiếm. Nguyên lai là yêu kiếm lực lượng, thảo nào có thể hấp thu khí huyết. Thật là ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua yêu kiếm hội hấp thu khí huyết chi lực. Lâm Bạch nói rằng, ta được đến yêu kiếm thời điểm, yêu kiếm hơi có chút tổn hại, bên trong yêu kiếm chi linh trọng thương ngã gục, vì vậy ta tìm được một loại chữa trị yêu kiếm biện pháp. Cái kia chính là khí huyết chi lực. Lâm Bạch từ tốn nói. Hình hợi bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, thì ra là thế, cái này lĩnh nam đại địa phía trên, thật có rất nhiều huyết luyện chi bảo. Tốt, hôm nay ngươi thắng lợi, trong vòng một tháng, sẽ không an bài ngươi lần thứ hai vào sân. Đương nhiên, nếu là ngươi hy vọng lần nữa vào sân, cũng có thể tới tìm ta xin. Một tháng sau, chúng ta hội mạnh mẽ an bài ngươi lần thứ hai vào sân. Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Hình hợi mang theo Lâm Bạch phản hồi nơi ở. Hướng Vân nhìn thấy Lâm Bạch trở về, kinh hỉ kêu lên, Đông Phương sư đệ, ngươi không chết ta. Chương 1438, 11 vạn đạo kiếm vết. Hình hợi đem Lâm Bạch mang tới nơi ở là lúc, liền trực tiếp ly khai. Hướng Vân kinh hỉ đi tới nói rằng, Đông Phương sư đệ, ngươi không chết ta. Cái kia nói như vậy, ngươi là tại luân hồi tràng bên trong, đem đối thủ chém giết. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Xem như là may mắn thắng nửa chiêu a. Hướng Vân vô cùng kinh hãi nói rằng, cái này làm sao có khả năng? Lẽ nào đối thủ của ngươi không phải âm thánh cảnh giới đại viên mãn sao? Lâm Bạch nói rằng, là đại viên mãn yêu tộc. Hướng Vân ngộng, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, làm sao? Hướng Vân sư huynh. Hướng Vân cười khổ nói, Đông Phương sư đệ, ngươi có chỗ không biết ta. Ta cùng với hắn thông thiên kiếm phái đệ tử mới vừa đến luân hồi tràng bên trong thời điểm, ta nhìn thấy rất nhiều âm thánh cảnh giới đại viên mãn phía dưới đệ tử, từng cái từ trước mặt của ta đi ra ngoài, nhưng không có một cái đi về tới. Mà ngươi, là ta nhìn thấy cái thứ nhất đi về tới võ giả. Hướng Vân nói rằng, Lâm Bạch nghe được lời này, âm thầm suy tư một chút. Luân hồi tràng bên trong luân hồi giả đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi, bất kỳ cái gì âm thánh cảnh giới đại viên mãn phía dưới võ giả, vào sân chính là một chữ chết. Thảo nào đi tới luân hồi tràng bên trong thông thiên kiếm phái đệ tử, cũng chỉ có Hướng Vân bây giờ một cá nhân sống sót. Hướng Vân ngồi ở Lâm Bạch trong phòng, cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm hồi lâu sau khi, lúc này mới trở về. Hướng Vân cũng là vô cùng hài lòng. Nhất định tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, có thể có một cái đồng tông cửa đi ra đệ tử một chỗ tán gẫu một chút, cái kia còn là rất không tệ. Chờ Hướng Vân đi sau khi, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra khải linh dịch ngọc, từ tốn nói, bắt đầu để thăng ý cảnh tu vi a. Hôm nay cùng Dung Ma đánh một trận, mặc dù may mắn thắng lợi, thế nhưng cũng làm cho ta biết. Cái này luân hồi chàng bên trong chiến đấu có vẻ như mỗi một chàng đều là bá đạo như vậy. Dung ma chẳng qua là cái này luân hồi chàng bên trong thực lực yếu nhất yêu tộc một trong. Nếu là ta muốn ở chỗ này dừng bước, vậy do bây giờ thực lực còn chưa đủ. Mà hấp thu dung ma khí huyết chi lực, nhường ta phát hiện ta muốn trong thời gian ngắn đột phá đến âm thánh cảnh giới thất trọng, còn kém rất xa. Biện pháp duy nhất, cái kia chính là nhường cực quang ý cảnh đột phá đến hậu kỳ cảnh giới. Mà khải linh dịch cũng là ta bây giờ trong tay tốt nhất tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch Tâm thầm suy nghĩ một phen, xuất ra khải linh dịch, bắt đầu từng giọt để vào trong miệng, đau khổ tôi luyện dụng tâm cảnh tu vi. Lấy bây giờ Lâm Bạch tu vi, hắn là rất không muốn đi luân hồi tràng bên trong tỷ thí. Dù sao Lâm Bạch tu vi quá yếu, nếu là thật gặp gỡ đối thủ khó dây dưa, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Cho nên, trong một tháng này, Lâm Bạch đều là đang khổ cực tu luyện. Một ngày này, Lâm Bạch dương đôi mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh bình minh thời khắc, chuẩn bị tiếp tục tham ngộ cực quang ý cảnh. Nhưng ngay khi đây là, Lâm Bạch đột nhiên phát hiện hắn vị trí trong phòng này, từ phía trên vách tường tồn tại rậm rạp vết tích, rắc rối phức tạp chồng chung một chỗ. Lúc đó Lâm Bạch lần đầu tiên bước vào gian phòng này thời điểm, liền phát hiện qua những dấu vết này, nhưng không có nhiều ít chú ý. Những dấu vết này, lớn nhỏ không đều, hỏng, tựa hồ chính là có người ở chỗ này cho hả giận, thuận tay huy động linh lực lưu lại. Nhưng lúc này Lâm Bạch nghiêm túc nhìn lại, những dấu vết này, như có chút trò. Lâm Bạch quan sát hoàn tất ánh bình minh thời khắc sau khi, liền đem ánh mắt ở lại trên vách tường, từ tốn nói, những thứ này trên vách tường vết tích, có vẻ như là vết kiếm. Là vết kiếm sao? Thật là những thứ này vết kiếm làm sao lớn nhỏ không đều, hơn nữa phía trên cũng không sáng bóng. Lẽ nào lưu lại những thứ này vết kiếm người kia, cũng không phải là sử dụng kiếm, mà là cái khác đồ vật sao? Lâm Bạch thần sắc cổ quay lấy. Lâm Bạch chậm rãi tới gần thạch bích, ánh mắt chuyên chú nhìn lấy một đạo vết kiếm, tâm thần trong lúc lơ đãng ngưng tụ, rơi vào vết kiếm phía trên. Ông! Lúc này, đạo này vết kiếm tựa như sống lại, từ trên vách tường rụng xuống, chém về phía Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch trong lòng khẩn trương, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, vội vàng thi triển thân pháp lùi ra phía sau đi ra ngoài. Làm Lâm Bạch thối lui đến gian phòng góc nhà chỗ, cái kia một đạo kiếm ý lúc này mới tản ra, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Những thứ này nhìn hỗn độn không chịu nổi trên dấu vết, cư nhiên lưu lại kiếm ý. Cái này làm sao có khả năng? Ta chính là kiếm tu, nếu như phía trên này có kiếm ý, vậy ta bước vào trong gian phòng đó ngày đầu tiên, nên cảm giác được vách đá này bên trên kiếm vết bên trên kiếm ý. Lâm Bạch sợ hãi một phen. Lâm Bạch là một cái kiếm tu, đối với vết kiếm, đối với kiếm ý, đều là người sở hữu cực mạnh cảm giác lực. Có thể Lâm Bạch đi tới trong phòng này, cho đến bây giờ, đã qua tiếp cận hơn 20 ngày, nếu không phải Lâm Bạch ngẫu nhiên vô sự, gia tăng chú ý một chút những dấu vết này, sợ rằng Lâm Bạch bây giờ đều không thể phát hiện cái này vết kiếm bên trên kiếm ý. Thật là mạnh mẽ kiếm ý. Vừa rồi lao ra trên thạch bích cái kia một đạo kiếm ý bên trên, tràn ngập một cổ làm người ta hít thở không thông lực lượng. Kiếm ý kia bên trong, mang theo phẫn nộ, hủy diệt, bá đạo, khinh người. Khí tức. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, đem tâm thần ổn định lại, khoanh chân ngồi ở trong phòng ngay chính giữa, đưa mắt lần nữa nhìn về phía cái này trên vách đá từng đạo vết kiếm kiếm ý. Nơi đây vết kiếm, tổng cộng 900 đạo. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, âm thầm đếm một xuống vết kiếm. Nhưng khi Lâm Bạch vừa mới đếm xong, trong lòng lại bước lên một cái nghi vấn, nói rằng, nếu là vết kiếm, như vậy xuất kiếm tốc độ cùng lực lượng, đều cần phải khiến cái này vết kiếm cao thấp một dạng A. Vì sao có chút vết kiếm vẫn là quanh co khúc hiệu? Lâm Bạch có chút buồn bực. Không đúng, đây không phải là 900 đạo kiếm vết. Đây là 1.800 đạo kiếm vết. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, trong lòng âm thầm khiếp sợ một phen. Những thứ này 1.800 đạo kiếm vết, đều là nhất tề chém ở một vị trí bên trên. Cho nên nếu như bình thường kiếm tu đến chỗ này, chỉ có thể nhìn thấy 900 đạo kiếm vết. Nhưng trên thực tế, nơi đây là có 1.800 đạo kiếm vết. Chỉ là bởi vì chồng chung một chỗ, cho nên rất ít người có thể xem hiểu bên trong bí ẩn. lưu lại cái này 1.800 đạo kiếm vết kiếm tu, nhất định tại kiếm đạo tu vi phía trên, người sở hữu cực kỳ cao thâm tạo nghệ. Bực này kiếm đạo tạo nghệ, quả thực làm người ta hoảng sợ. Lâm Bạch âm thầm nói rằng. Sau đó, Lâm Bạch lại tỉ mỉ nhìn về phía những thứ này vết kiếm. Nửa ngày sau, Lâm Bạch ánh mắt lộ ra một tia mê man, nỉ non tự nói rằng, không, không phải 1.800 đạo kiếm vết, là 3.600 đạo kiếm vết, là 7.200 đạo kiếm vết, là 14.400 đạo kiếm vết, là 11.000 đạo kiếm vết. Làm Lâm Bạch nghiêm túc nhìn lấy những thứ này vết kiếm là lúc, càng phát ra toàn thân dùng mình đứng lên. Lâm Bạch phát hiện, trên thạch bích, lấy mắt thường nhìn thấy vết kiếm, chỉ có 900 đạo. Thế nhưng trên thực tế vị này kiếm tu lưu lại vết kiếm, có 11.000 đạo chi nhiều, bởi vì rất nhiều vết kiếm, đều là chồng chung một chỗ. Quá kinh người! Những thứ này vết kiếm chồng chung một chỗ, vô luận là kiếm pháp quý tích, vết kiếm chỗ sâu cao thấp, hầu như đều giống nhau như lúc, nếu không phải là ta, hắn kiếm tu đến chỗ này. Sợ rằng tối đa chỉ có thể nhìn ra có 1.600 đạo kiếm vết, cũng đã là cực hạn. Mà ta, nhìn ra nơi đây có 11.000 vết kiếm đông đúc. Lâm Bạch hai mắt trực câu câu nhìn lấy trên thạch bích vết kiếm, hai mắt dần dần huyết hồng đứng lên, dạng như vậy, giống như là muốn tẩu hỏa nhập ma. Giết! Một cái nam tử thanh âm phẫn nộ truyền đến, tràn ngập tại Lâm Bạch bên tai, oanh động Lâm Bạch tâm thần. Người nào? Là ai? Nghe thấy cái này tiếng hô, Lâm Bạch tê cả da đầu, từ dưới đất nhảy lên một cái, như được đại địch từ trong túi chữ vật lấy ra yêu kiếm, nhìn chằm chằm nhìn lấy bốn phía. Chương 1439, chữ. Lâm Bạch như được đại địch, quất ra yêu kiếm, một cổ kiếm uy tràn ngập mà ra. Là ai? Tại hạ Đông Phương Bạch, không biết là vị cao nhân nào ở đây. Cũng xin hiện thân gặp mặt. Lâm Bạch nắm yêu kiếm, đứng ở trong phòng, hai mắt cảnh giác nhìn lấy xung quanh. Mà cái nào giết chữ gạo xong sau khi, nửa ngày cũng không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Lúc này, Hướng Vân từ sát vách đi tới Lâm Bạch trong phòng, hiếu kỳ vấn đạo, làm sao? Đông Phương sư đệ, ta còn tưởng rằng ngươi và Luân Hồi 12 sứ đánh nhau đâu. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, Hướng Vân sư huynh, ngươi vừa rồi có nghe hay không gặp một cái nam tử tuyệt vọng giống giận, liền nói một chữ, giết. Hướng Vân cau mày nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, ta cũng không có nghe thấy à, Đông Phương sư đệ, ngươi có phải hay không tu luyện tu được có chút tẩu hỏa nhập ma, nơi đây cái kia có người nào gầm rú à. Ta cũng không có nghe thấy. Đông Phương sư đệ, mặc dù chúng ta người đang ở hiểm cảnh, thế nhưng tu luyện nhưng là không gấp được à. Ngươi nóng lòng cầu thành, sợ là muốn tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng rơi xuống một tên phế nhân kết cục a. Hướng Vân đối Lâm Bạch nhắc nhở đến. Cái này hơn nữa tháng đến, Hướng Vân đã từng nhiều lần muốn tìm đến Lâm Bạch nói chuyện phiếm, thật là mỗi lần tới đến Lâm Bạch nơi ở ngoài thời điểm, Hướng Vân đều là nhìn thấy Lâm Bạch khoanh chân tu luyện, cũng không có quấy rầy. Hơn nữa tháng đều là như vậy. Hướng Vân không khỏi cảm khái Lâm Bạch là có bực nào nỗ lực a. Tu luyện coi trọng lao giật kết hợp, sư đệ cắt không thể nóng lòng cầu thành a. Hướng Vân lời nói thâm thía nói rằng. Đa tạ Hướng Vân sư huynh nhắc nhở. Lâm Bạch cười nhạt, nhưng Lâm Bạch trong miệng là nói như vậy, đáy lòng nhưng là đang trầm tư. Rốt cuộc người nào tại hắn bên thai hô lên cái kia một tiếng tuyệt vọng phẫn nộ một cái giết âm. Nơi đây là tha hương nơi đất khách quê người, mà chúng ta có là lưu lạc đến tận đây, ta tốt xấu là ngươi sư huynh, ta không nhắc nhở ngươi, ai còn có thể tới nhắc nhở ngươi. Cái này luân hồi chàng bên trong võ giả, cũng sẽ không như thế hảo tâm, bọn hắn ước gì nhìn lấy ngươi chết đâu. Hướng Vân tức giận nói rằng, nghe thấy Hướng Vân câu nói này, Lâm Bạch trong lòng ấm áp. Hướng Vân nói không sai, ở cái địa phương này, người khác cũng sẽ không đối ngươi gây viện thủ, nếu là ngươi trọng thương là lúc, có thể bọn hắn còn rất nguyện ý bổ thêm một đao, để ngươi triệt để chết đi. Trừ Hướng Vân hội quan tâm Lâm Bạch ở ngoài, người khác, ai sẽ để ý? Hướng Vân lại nhiều hơn nhắc nhở vài câu sau, liền rời đi. Mà Lâm Bạch các loại, chờ, Hướng Vân sau khi rời đi, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhìn lấy trước mặt 11 vạn đạo kiếm vết, đáy lòng lạnh giọng nói rằng, là cái này vết kiếm trong kiếm ý ẩn chứa thanh âm sao? Chữ sát âm. Đây tột cùng là người nào lưu lại vết kiếm? Cái này chữ sát âm bên trong ẩn chứa ngập trời phẫn nộ cùng vô cùng cường đại kiếm ý. Người này nhất định là kiếm đạo phía trên một vị kinh thiên vĩ địa cường giả. Như vậy, làm sao hội rơi vào luân hồi tràng bên trong? Lâm Bạch khó có thể tin nói rằng. Lúc này, Lâm Bạch lần nữa ngưng tụ tâm thần, đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía trên vách tường 11 vạn đạo kiếm vết bên trên. Lâm Bạch hai mắt dần dần huyết hồng đứng lên. Giết. Lúc này, cái kia một chữ giết âm lần nữa truyền đến. Lần này, thanh âm hắn càng thêm to lớn, càng thêm bá đạo, giống như là câu này chữ sát âm lối ra, hắn liền muốn cầm kiếm giết sạch thiên địa tất cả mọi người, giết sạch thiên địa bên trong sở hữu thần minh, giết sạch thiên địa bên trong sở hữu tiên phật. Phốc suy. Lâm Bạch há mồm phun một cái, phun ra một ngụm máu tươi tới. Làm cái này một chữ giết âm rơi vào Lâm Bạch trong thai thời điểm, Lâm Bạch tâm thần bị thương nặng. Trong cơ thể linh lực chảy loạn, đánh nát không ít kinh mạch, nhường Lâm Bạch thuấn tức trọng thương. Phun ra một ngụm tiên huyết, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệnh hạ xuống. Thật là khủng khiếp thanh âm. Lâm Bạch hai mắt rung động, trên mặt một mảnh kinh hãi. Bất quá lần này nghe thấy chữ sát âm, so vừa rồi nghe thấy càng thêm to lớn. VN. Vừa rồi chữ sát âm, phụ dung sớm nở tối tàn, thuấn tức tiêu thất. Mà lần này, ta nhưng là nghe thấy cái kia trong thanh âm khủng bố tuyệt luân sát ý cùng kiếm ý tràn ngập. Sát ý. Kiếm ý. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, âm thầm khiếp sợ. Không thể lại đi xem, tại đi nhìn nhiều, ta đều sẽ gặp chính mình đùa chơi chết. Lâm Bạch đem tâm thần thu hồi lại, không có ở đây nhìn trên thạch bích vết kiếm kiếm ý, mà là bắt đầu chữa thương, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra khải linh dịch. Bắt đầu ma luyện ý cảnh. Ta có thể cảm ứng được vách đá này bên trên kiếm vết kiếm ý, có phải hay không là bởi vì ta dùng quá nhiều khải linh dịch, nhường ta ngộ tính để thăng không ít. Lâm Bạch nuốt vào một giọt khải linh dịch là lúc, trong lòng toát ra như thế một cái nghi vấn. Lâm Bạch nhớ kỹ, hắn lần đầu tiên đi vào gian phòng này thời điểm, cũng không có nhìn ra gian phòng kia bên trên rắc rối phức tạp vết tích, mà ở nơi đây sau nửa tháng. Lâm Bạch dùng đại lượng khải linh dịch, nhường Lâm Bạch tại ngộ tính trên có một cái rất lớn đột phá. Suy nghĩ một chút, Lâm Bạch không có được đáp án, liền cứ thế từ bỏ. Sau đó 3 ngày, Lâm Bạch đem thương thế điều trị hoàn tất, dùng khải linh dịch tu luyện một chút ý cảnh tu vi. 3 ngày sau khi, một ngày này, Lâm Bạch lần nữa nhìn về phía cái này 11 vạn đạo kiếm vết. Lâm Bạch vẫn là không nhịn được. Vị này kiếm tu cường giả lưu lại vết kiếm, nhường Lâm Bạch biết rõ người này nhất định là một vị vô cùng cường đại kiếm tu. Như vậy kiếm tu lưu lại vết kiếm, mà Lâm Bạch lại là một cái kiếm tu, nếu không đi cảm ngộ, vậy đơn giản là phí của trời. Lâm Bạch âm thầm ngăn chặn trong lòng liên tục 3 ngày dạ tâm, mà cái này ngày thứ 4, Lâm Bạch nhịn không được, lần nữa đem tâm thần ngưng tụ. Nhìn về phía cái kia 11 vạn đạo kiếm vết phía trên. Cùng lúc đó, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra khải linh dịch, nuốt vào trong miệng. Giết ba. Lần này, cái kia một chữ giết âm khủng bố tuyệt luân vọng lại tại Lâm Bạch bên hai. Làm Lâm Bạch hai mắt huyết hồng, cố nén cái này chữ sát âm trùng kích chi lực. Lâm Bạch trên mặt một mảnh phông hồng, trong miệng loáng thoáng tồn tại một ngụm máu tươi muốn phun ra ngoài. Cổ họng ngọt ngọt, một tia tiên huyết theo Lâm Bạch khép chặt đôi môi, chảy xuống. Ta xem ngươi phải gọi bao lâu. Lâm Bạch đáy lòng giận dữ hét, ngạnh kháng cái này chữ sát âm trùng kích. Giết. Giết hết người trong thiên hạ. Giết hết thiên hạ yêu. Giết hết thiên hạ thần. Giết hết thiên hạ ma. Giết hết thiên hạ Phật. Giết hết thiên hạ tiên. Bỏ ta thất tình, đoạn ta lục dục. Không đau khổ không vui, vô dục vô cầu, lại không ràng buộc, chỉ yêu sinh sát, ta chi kiếm xuống, không người không Phật càng không ma, ta chi kiếm xuống,

một cái âm thánh cảnh giới lục trọng con kiến hôi, cũng muốn đối ta như vậy kêu gào. Hôm nay liền để ngươi xem một chút 25 tháng cường giả lợi hại. Hồng Mao nói xong, toàn thân lóe lên, hóa thành một đạo hồng sắc lưu tinh, đánh út về phía Lâm Bạch. Cái này Hồng Mao tốc độ cực nhanh, thân pháp thi triển ra trong nháy mắt, liền có một cổ bao la khí tức tràn ngập Lâm Bạch trên người. Đại địa ý cảnh. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, đứng tại chỗ, cũng không có di động một chút. Giữa lúc này, cái kia Hồng Mao thân hình lóe lên, thuấn tức tới gần Lâm Bạch trước mặt. 10 bước bên trong. Lâm Bạch nhìn thấy Hồng Mao tiến vào chính mình 10 bước bên trong, lúc này yêu kiếm ra khỏi vỏ, lao một cái cực hạn kiếm quang lóe lên, chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng. Tiên huyết văng khắp nơi. Cái kia một đạo kiếm quang xẹt qua, Hồng Mao đầu lâu bay thẳng lên, tiên huyết bị yêu kiếm mang đi, rót vào Lâm Bạch trong cơ thể. Mà Hồng Mao xông lại thi thể, vừa lúc té ở Lâm Bạch dưới chân, trên người nhiệt độ cơ thể bây giờ cũng còn không có lạnh leo xuống dưới. Lâm Bạch một kiếm này, nhanh đến một cái làm người ta giận sôi cấp độ. Toàn trường hơn 3 triệu người quan chiến, cũng không có thấy rõ ràng Lâm Bạch một kiếm này tốc độ, bọn hắn chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng màu trắng lóe lên, sau đó Hồng Mao gục tại Lâm Bạch dưới chân. Quá nhanh! Cái này làm cho tất cả mọi người đều là không thể phục hồi tinh thần lại. Đứng ở trong đường hầm chờ Lâm Bạch hình hợi, nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này sau, đôi mắt cũng là hung hăng co rụt lại, sắc mặt bên trên lộ ra một tia kiêng kỵ. Hình thử từ dưới đất nô ra, nhìn về phía Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, chữ thiên 9527, tháng. Nghe thấy hình thử tuyên án sau khi, Lâm Bạch mỉm cười, hướng đi thông đạo đi. Hình hợi cười nhìn lấy Lâm Bạch đi về tới, nói rằng, ngươi một kiếm kia, quả thực bất phàm. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, ngày mai ta muốn vào sân. Hơn nữa liên tục bên trên 3 trận. Nói xong sau khi, Lâm Bạch cũng không để ý đến hình hợi, trực tiếp trở lại gian phòng của mình bên trong. Hình hợi nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, mỉm cười đạo, được. Trong gian phòng trang nhã, cái kia mỹ thiếu niên vạn phần hoảng sợ kêu to lên, cái này làm sao có khả năng. 25 tháng Hồng Mao, cư nhiên tại hắn dưới kiếm, liền một kiếm cũng không có đỡ được. Hơn nữa ngược lại bị một kiếm bị mất mạng. Mỹ thiếu niên hoảng sợ nói. Tô tiên mỹ môi hồng bên trên lộ ra đã lâu chân thành tha thiết cười nói, cực quang ý cảnh hậu kỳ sao. Ha ha! Xem ra hắn đã hoàn toàn thích hứng cái này luân hồi tràng bên trong tỷ thí. Tiểu đệ à, quả nhiên cổ nhân nói được đúng, cường giả chân chính, vô luận đi tới cái gì địa phương, cường giả chính là cường giả, vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành một con mặc cho người trà đạp mèo con. Tô tiên mị đấy lòng hài lòng nói rằng, hiện nay ngày 5 trận tỷ thí hoàn tất sau khi, đã là lúc đêm khuya. Lúc này luân hồi tràng bên trong vẫn là tồn tại đếm không hết người. Mà giờ khắc này hình thử nói rằng, ngày mai chữ thiên 9527 chủ động vào sân, hơn nữa liền chiến 3 vị cường giả, đế hoàng song bạc đã bắt đầu phiên giao dịch, mời chư vị đi tới chú A. Cái gì? Ngày mai chữ thiên 9527 còn muốn vào sân, hơn nữa còn là liền chiến 3 trận. Người nọ là điên sao? Quá càn rỡ a! Một ngày liền chiến 3 trận. Tại luân hồi tràng bên trong, đây tuyệt đối là có 1 không 2 một việc a. Rất nhiều võ giả nghe thấy hình thử câu nói này, đều là kinh hô nói liên tu. Trong gian phòng trang nhã, Mỹ thiếu niên cùng Tô Tiên Mị nghe được lời này, đều là sắc mặt cả kinh. Riêng là Tô Tiên Mị, nàng trên gương mặt tươi cười vừa mới nổi lên sắc mặt vui mừng, khi nghe thấy câu nói này sau. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hận không thể đem Lâm Bạch đẩy ra ngoài đánh cho một trận. Ngươi đến cùng muốn gì? Đánh bại mấy cường giả, liền phiêu. Tô Tiên Mị đáy lòng tức giận nói rằng, trực tiếp phất tay háo liền đi. Ngày thứ 2, nghe thấy Lâm Bạch hôm nay muốn liền chiến 3 người tin tức sau khi, toàn bộ luân hồi tràng quan chiến châu ngồi, để tới gần có 4 triệu người. Mắt thấy một trận chiến này, ánh bình minh mới vừa lên, hình hợi liền dẫn Lâm Bạch đi tới luân hồi tràng bên trong. Lâm Bạch đứng ở hình thử bên người, đối diện đi tới một cái thanh y liề nam tử, lạnh giọng nói rằng, chữ thiên 9527, nghe nói ngươi gần nhất rất ngông cuồng. Hôm nay còn muốn liền chiến ba người. Bất quá ta nhìn ngươi không có như vậy cơ hội, hôm nay ngươi đệ nhất chiến, tất nhiên sẽ chết ở trong tay ta. Người này cười lạnh nói. Lâm Bạch nhìn về phía liếc mắt hình thử, vấn đạo, có thể bắt đầu sao? Hình thử cực nhanh tuyên bố tốt quy tắc sau khi, trực tiếp độn địa tiêu thất. Để mạng lại. Lâm Bạch đối thủ, không nói hai lời, trực tiếp thi triển công kích mạnh nhất, sắc mặt tàn nhẫn đánh út về phía Lâm Bạch trên người. Khi hắn tới gần Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, một đạo kiếm quang bay lượn dựng lên. Hét thảm một tiếng truyền đến, người này theo tiếng ngã xuống đất. Toàn thân yêu huyết bị thuấn tức tranh thủ. Kế tiếp, Lâm Bạch nhàn nhạt hô. Toàn trường người quan chiến đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Ta đỡ cờ mở, đây cũng quá nhanh a. Thao, vừa mới phát sinh chuyện gì? Làm sao trong nháy mắt chữ thiên 9527 liền thắng lợi? Một đám người quan chiến, trợn mắt hốc mồm nói rằng. Ngay cả hình thử từ dưới đất nhô ra sau khi, cũng là kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy một màn này, lại nhìn một chút Lâm Bạch, nói rằng, chữ thiên 9527 thắng lợi. Kế tiếp, hình thử hô. Lúc này, từ Lâm Bạch đối diện trong thông đạo, lại đi tới một vị cường giả yêu tộc. Hình thử nói xong quy tắc sau khi, trực tiếp biến mất ở trong sân. Muốn chết. Người kia lạnh rên một tiếng, thẳng hướng Lâm Bạch, thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Trong nháy mắt, người kia thi triển ra mười mấy loại khủng bố tuyệt luân thế tiến công, khí thế ngập trời đánh út về phía Lâm Bạch trên người. Ngươi một vòng này thế tiến công đến là không sai, nếu như gặp gỡ người khác, phỏng trừng hội hận đau đầu, thế nhưng gặp gỡ ta, ngươi sẽ không có như vậy vận may. Lâm Bạch nhìn lấy người này, khi hắn bước vào 10 bước bên trong thời điểm, yêu kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên, người này đến trên mặt đất. Kế tiếp, Lâm Bạch hô. Lúc này, từ trong thông đạo, lại đi tới một cái cường giả yêu tộc, đi tới Lâm Bạch đối diện, lạnh lùng nói rằng, chữ thiên 9527, hừ hừ. Tại hạ tại luân hồi tràng bên trong có 50 thắng ngạo nhân chiến tích, bọn hắn thích gọi ta. Phốc suy. Người này vẫn chưa nói hết, Lâm Bạch bước ra một bước, thân pháp như điện, thuấn tức tới gần người này mới bước bên trong, kiếm quang lúc này lóe lên, người này liền bị Lâm Bạch chém giết tại dưới kiếm. Giết người này sau khi, Lâm Bạch thu kiếm liền đi, tức giận nói rằng, đánh lộn liền cẩn thận đánh lộn. Nói như vậy nhiều nói nhảm làm gì a? Đánh xong kết thúc công việc. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, đi hồi thông đạo đi. Lâm Bạch liên tục ba kiếm giết ba người sau khi, tiêu sái rời đi, ở lại toàn trường người quan chiến, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trong sân một màn này, thật lâu đều không thể hoàn hồn qua đây. Chương 1445, kiếm ma tên. Nam Cảng. Lâm Bạch trực tiếp đi hồi gian phòng của mình bên trong, bị hình hợi mang nhiều như vậy lần đường. Lâm Bạch đối với luân hồi tràng bên trong cũng là hết sức quen thuộc, bây giờ không cần hình hợi dẫn đường, Lâm Bạch cũng có thể trở lại nơi ở bên trong. Âm thánh cảnh giới thất trọng. Lâm Bạch trở lại trong phòng sau, khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể tồn tại âm thánh cảnh giới thất trọng tu vi ba động. Vì sao Lâm Bạch hôm nay muốn liên tục khiêu chiến ba người? Cái kia cũng là bởi vì Lâm Bạch cảm giác được chính mình tối đa còn cần 3 người yêu huyết, liền có thể đột phá đến âm thánh cảnh giới thất trọng. Quả nếu không, hôm nay chém giết tam yêu sau khi, Lâm Bạch thuận lợi đột phá đến âm thánh cảnh giới thất trọng. Tất nhiên lúc này tu vi đã đột phá. Bằng vào ta tu luyện đại ngũ hành quyết, tu luyện được ngũ hành thần đan, lấy âm thánh cảnh giới thất trọng tu vi cũng đủ để nên chiến âm thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả. Mà ở cộng thêm lúc này ta lại đem cực quang ý cảnh tu luyện tới hậu kỳ, tại đây luân hồi tràng bên trong, trên cơ bản ta đem không có đối thủ. Bất quá nơi đây đến là một chỗ không sai chỗ tu luyện, nơi đây cường giả yêu tộc, trong cơ thể khí huyết chi lực đều là vô cùng dồi dào. Ở chỗ này luyện hóa một đầu yêu thú yêu huyết, đủ để so sánh với ngoại giới ngàn con. Cường giả yêu huyết ta, đây mới là chân quý nhất.

Cái kia bên trong vỏ rùa toát ra một cái đầu đến, vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Lâm Bạch cười nói. Thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Lâm Bạch mỉm cười, từ trong túi chữ vật sờ mó, yêu kiếm xuất hiện ở trong tay. Lão đầu kia trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch kiếm trong tay nhận, trừng lớn ánh mắt, nói rằng, thanh kiếm này là. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi không phải nói trừ thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm ở ngoài, hắn binh khí ngươi cũng không để vào mắt sao. Trong tay ta thanh kiếm này, gọi yêu hoàng. Đúng, linh nam cả vùng đất võ giả, thích gọi hắn. Yêu kiếm. Chương 1448, vong ngã cảnh giới. Lão đầu kia nghe thấy Lâm Bạch như thế vừa nói, nhất thời thần sắc hoảng sợ hạ xuống. Ta không đánh, ta không đánh, ta chịu thua, ta chịu thua. Luân hồi chàng có luân hồi chàng quy củ, người thắng sinh, người thua chết. Lẽ nào ngươi không biết sao? Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, chịu thua, tức là chết. Đã ngươi chịu thua, vậy ngươi tự vẫn a. Lâm Bạch từ tốn nói. Lão đầu kia vừa nghe, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài, hai mắt không ngừng chuyển động một phen sau, cắn răng một cái, ánh mắt lợi hại trừng liếc mắt Lâm Bạch, lao tử với ngươi liều mạng. Lão đầu kia đầu co rụt lại, lần nữa trở lại trong mai rùa. Cái kia vỏ rùa cấp tốc chuyển động đứng lên, ngưng tụ thành một mảnh phong bạo, khủng bố tuyệt luân đánh út về phía Lâm Bạch trên người. Ở mảnh này tàn sát bừa bãi vạn vật phong bạo đi tới Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống. Rực rỡ kiếm quang xẹt qua trời cao, manh kích mà xuống, bổ ra mảnh này phong bạo, lại kiếm quang còn vững vàng bắn trúng lao đầu vỏ rùa phía trên. Yêu kiếm lợi hại kiếm phong trực tiếp đem vỏ rùa từ trong một kiếm bổ ra. Trốn ở trong mai rùa lao đầu, trực tiếp bỏ mình. Yêu kiếm cuốn một cái, đem cái này cường giả yêu tộc khí huyết chi lực trực tiếp luyện hóa hấp thu. Cái gì là giết chóc? Lẽ nào chỉ là đem đối thủ đánh chết sao? Lâm Bạch trong lòng không khỏi toát ra một cái nghi vấn. Hình thử từ dưới đất nô ra, nói rằng, kiếm ma thắng. Trận thứ hai bắt đầu. Lúc này, từ trong thông đạo, lại đi tới cái thứ hai cường giả yêu tộc. Hắn đi tới sau khi, nhếch miệng, cười một tiếng. Nha à, xem ra lục giáp cái kia con rùa bị ngươi giết à. Kiếm ma, không thể không nói, ngươi thật đúng là hai, ba năm qua, đi tới luân hồi tràng bên trong tối cường kiếm tu. Ta gọi. Huyết lãng. Ngươi cẩn thận. Ta cũng không phải là vừa mới đó con rùa như vậy dễ đối phó. Nam tử này nhếch miệng cười một tiếng nói rằng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía nam tử này, nhàn nhạt mở miệng hỏi, cái gì là giết chóc? Tên này vì huyết lãng nam tử vừa nghe, nhếch miệng cười một tiếng, giết chóc tức là đem đối thủ đánh chết, nghe đối thủ ở trong tay ngươi kêu thảm thiết, loại khoái cảm kia, không gì sánh kịp. Lâm Bạch vừa nghe, trong mắt như có sở ngộ, nhưng thuấn tức sau khẽ lắc đầu, không đúng, đây không phải là ta giết chóc. Lâm Bạch bước ra một bước, yêu kiếm kiếm quang lóe lên, liền đem cái này sóng máu đầu người chém rụng. Hình thử nhô ra, liếc mắt nhìn Lâm Bạch sau, trong ánh mắt hơi có chút hoảng sợ, hô, kiếm ma thắng, kế tiếp. Ngay sau đó, thứ ba nam tử từ trong thông đạo đi tới, liếc mắt nhìn huyết lãng cùng lục giáp thi thể sau khi. Ánh mắt chút ngưng nhìn về phía Lâm Bạch, ra tay đi. Lâm Bạch lại hỏi, cái gì là giết chóc? Nam tử này sững sờ, nói rằng, giết chóc tức là máu, là mệnh, là hồn. Dùng trong tay ngươi chi kiếm, đem đối thủ chém giết, không lưu chỗ trống, một khi xuất thủ, liền muốn mạng người. Lâm Bạch nghe nói sau, cũng có chút xúc động, nhưng sau đó khẽ lắc đầu nói rằng, cũng không đúng. Chanh. Lâm Bạch yêu kiếm lóe lên, một kiếm ép về phía người này. Người này sắc mặt kinh hãi, nhanh chóng làm ra phòng ngự, nhưng ở trong khoảnh khắc, hắn xuất hiện trước mặt sở hữu phòng ngự, đều bị Lâm Bạch một kiếm chém vỡ, kiếm quang vững vàng chuẩn ác bắn trúng người này trên cổ họng. Người này ngã xuống đất, trực tiếp chết thảm. Sau đó người thứ tư xuất hiện. Người thứ năm xuất hiện. Đệ lục người xuất hiện. Đệ thất người, đệ bắt người, mà bọn hắn từng cái đi tới sau khi, Lâm Bạch đều hỏi đồng dạng một câu nói, cái gì là giết chóc? Chờ bọn hắn cho ra đáp án sau khi, Lâm Bạch hơi hơi trầm tư một phen, đều là khẽ lắc đầu, sau đó cùng với giao chiến, đem đối thủ chém giết. Rất nhanh, hôm nay 10 người trực tiếp bị Lâm Bạch giết sạch. Hình thử nói rằng, kiếm ma, hôm nay ngươi định ra 10 trận chiến, đã kết thúc, trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta còn không có tìm được ta đáp án, tiếp tục a. Hình thử hoảng sợ vấn đạo, ngươi phải tiếp tục đánh. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Hình thử trên mặt có chút khó có thể tiếp thu nhìn về phía xa xa bên trong lối đi hình hợi, ánh mắt có chút hỏi thăm. Hình hợi khẽ gật đầu. Hình thử nói rằng, cái kia đã như vậy, như ngươi mong muốn. Chờ ngươi lúc nào đánh đủ, vậy thì dừng lại đi. Được. Lâm Bạch gật đầu nói. Ngay sau đó, hình hợi trở lại luân hồi tràng bên trong, bắt đầu đem từng cái trước đó muốn khiêu chiến Lâm Bạch cường giả yêu tộc, toàn bộ đều mang ra ngoài. Cái gì? Kiếm ma còn muốn đánh? Không phải nói hôm nay đánh 10 cái sao? 10 cái đánh xong, vì sao còn phải tiếp tục? Chẳng lẽ là chưa đủ nghiền sao? Một đám quan chiến yêu tộc hoảng sợ nói liên tu. Hình hợi an bài từng cái cường giả tiến vào sa trường bên trong, Lâm Bạch đều là câu đầu tiên vấn đạo, cái gì là giết chóc? Nhưng bọn hắn cho ra hồi đáp, đều có bất đồng. Có người nói đem đối thủ đánh chết, đây cũng là giết chóc. Mà có người nói ngươi chết ta sống, đây cũng là giết chóc. Có người nói muốn giết người liền giết, đây chính là giết chóc. Nhưng bọn hắn đáp án, một cái cũng không có Lâm Bạch quan tâm, bọn hắn hồi đáp hoàn tất sau khi, liền bị Lâm Bạch một kiếm chém giết. Mà Lâm Bạch một mực rơi vào tại một loại lĩnh ngộ bên trong, khó có thể tự kiềm chế, coi như hắn cùng với những thứ này luân hồi tràng bên trong đỉnh phong cao thủ giao chiến, cũng là ở đâu một loại lĩnh ngộ bên trong. Ta cảm giác hôm nay kiếm ma trạng thái không thích hợp a. Đúng vậy, hắn hai mắt mê man, biểu tình dại ra, giống như là chưa tỉnh ngủ mở dạng. Không sai, thế nhưng tại loại trạng thái này phía dưới kiếm ma, cư nhiên kiếm pháp không có chút nào yếu, ngược lại càng mạnh. Nhiều người hơn đều là cổ quái nói đạo, cái này đánh bao lâu, cái này có hơn 100 chàng a. Hình thử từ dưới đất nô ra, chậm rãi trở lại hình hợi bên người, từ tốn nói, hắn tại lĩnh ngộ ý cảnh. Hình hợi chắp hai tay sau lưng khẽ gật đầu, ừm. Hình thử nói rằng, hắn tại lĩnh ngộ sát lục ý cảnh. Hình hợi sắc mặt một mảnh lạnh lùng, ừm. Hình thử nói rằng, bất quá hắn dường như không có tìm được phương hướng. Hình hợi đã lâu mặt không chút thay đổi lấy, ừm. Hình thử tức giận trừng liếc mắt hình hợi, nói rằng, ngươi trừ ân ở ngoài, lẽ nào sẽ không có lời nói khác có thể nói sao? Hình hợi nghe lời này một cái, trầm tư hồi lâu sau, nhẹ giọng nói, ừm. Hình thử tức giận lắc đầu, đơn giản vẫn là chui xuống dưới đất, tiếp tục đợi, mà hình hợi thì là hai mắt híp một cái, trực câu câu nhìn lấy Lâm Bạch một kiếm đem đối thủ đánh bại. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày sau khi, Lâm Bạch chọn tại luân hồi tràng bên trong đánh 7 ngày 7 đêm. Lâm Bạch một mực rơi vào cái nào lĩnh ngộ ý cảnh trong trạng thái, căn bản quên chính mình giết bao nhiêu cường giả yêu tộc. Thậm chí còn Lâm Bạch cũng không biết, hắn tu vi đột phá đến âm thánh cảnh giới cửu trọng. Dừng lại a, Lâm Bạch. Lúc này, hình thử cùng hình hợi song song đi tới trong sân. Đem Lâm Bạch mạnh mẽ từ đâu một loại lĩnh ngộ ý cảnh trong trạng thái đẩy ra ngoài. Lâm Bạch ly khai loại kia trạng thái, sắc mặt hơi có chút không vui nhìn về phía hình thử cùng hình hợi, nói rằng, vì sao dừng lại? Hình thử nói rằng, ngươi đã thu được 999 thắng, dừng lại a. Cái gì? Đã 999 thắng? Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu vừa nhìn, cái này luân hồi tràng bên trong. Khắp nơi trên đất thi thể, đến tại hắn xung quanh, mà hắn có vẻ như đối xung quanh tất cả, đều hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Bạch lại là ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ luân hồi tràng bên trong, hơn 5 triệu người, từng cái trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc há to mồm nhìn lấy Lâm Bạch, trên mặt bọn họ tất cả đều là kinh hãi.